nụ cười mà mọi người ai cũng từng nhớ, nụ cười đơn giản, khó mà gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net